Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2343, chương 2346, xuống trong ổ sói. Sinh mệnh nữ thần sáng tạo tạo hóa nơi bên trên. Chiến lực trọng đăng đỉnh phong An Lâm một quyền hướng sinh mệnh nữ thần rơi đập. Tân ngũ hành chi lực đổ xuống mà ra. Hỗn tạp đến địa phong thủy hỏa bạo tạc tính chất địa đánh vào xé rách trước mắt hết thầy. Sinh mệnh nữ thần thả ra đại dương không trung thiên lực tam trọng hộ thuẫn. Lúc này mới đem kia đủ để đem bầu trời cũng rung sụp quả đấm cho tiếp. An Lâm lực lượng so với trước kia lại cường đại mấy phần. Đáng chết, người này. Sinh mệnh nữ thần chật vật lui về phía sau. Bên người màu sắc rực rỡ ngọc châm vạch ra chí mạng quỹ tích. Hướng An Lâm tim đâm tới. An Lâm lúc này không trốn không né, tiếp tục ra quyền. Kim quang lóe lên, Valentina tay cầm thế giới kiếm vọt tới An Lâm bên người. Lưỡi kiếm ngay lập tức cắt ngang, đem kia chí mạng màu sắc rực rỡ ngọc châm bổ ra. Đáng chết, sinh mệnh nữ thần thấy phối hợp ăn ý hai người, trong lòng lại vừa là rất tức. Lúc này An Lâm quả đấm đã rơi đập. Sinh mệnh nữ thần không thể làm gì khác hơn là cực kỳ chật vật lần nữa vận dụng đại dương không. Trung thiên lực tam đại đỉnh cấp lực lượng tiến hành ngăn cản. Lại vừa là một lần kinh thiên động địa va chạm. Một thân hoa váy nữ tử lần nữa bị tràn lan mà vào quyền kính đánh bay. Nàng đang muốn phản kích. Trong lúc bất chợt, sau lưng sáu cái thiên nhân chi dực một người trong đó phe cánh đột nhiên hừng hực bắt đầu cháy. Rừng rực, đau nhức để cho nàng thân thể mềm mại run lên. An Lâm nhìn đúng cơ hội, một tay hư cầm trời cao, kiếm tới, một đạo đen hồng từ trên trời mà rơi, rơi vào An Lâm trong tay, đồng thời cực hạn kiếm đạo chân ý khuếch trương tán thiên địa. Chiến thần lục kiếm, thần kiếm, thắng tà kiếm đen nhánh lưỡi kiếm đột nhiên biến thành thuần túy kim ngọc vẻ. Kiếm đạo vương giả đỉnh phong kiếm ý vào giờ khắc này không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Kim sắc căn nguyên kiếm khí xuyên qua bầu trời cùng đại địa. An Lâm là thái sơ đại lục đệ nhất chiến thần. Vào giờ khắc này, hắn lại hóa thành thái sơ đại lục đệ nhất kiếm tiên. Tay cầm vô song thần kiếm, hướng về phía sinh mệnh nữ thần không chậm trễ chút nào địa chém xuống. Hạo nhiên vô song kiếm ý kích động hoàn vũ, ở thái sơ đại lục trung bộ sinh linh, đều có thể nhìn đến kia cắm thẳng vào bầu trời kiếm quang màu vàng. Tinh khiết cường đại, hạo nhiên chính khí, phong mang nhiếp không, sau một khắc, kia cường đại vô cùng kiếm mang cũng đã hướng sinh mệnh nữ thần chém xuống. Sinh mệnh nữ thần điên cuồng cấu trúc phòng ngự. Nhưng phòng ngự ở đó kinh khủng kiếm chém trước mặt, đều là như vậy tái nhợt vô lực, bị nhất trọng trọng địa phá vỡ, sau đó rơi vào nàng ta ôn nhu mềm mại hoàn mỹ trên thân thể. Từ trắng nuột bả vai một đường nghiêng chém tới rồi tinh tế eo. Đưa nàng nghiêng chém thành hai nửa, làm kim quang tiêu tan lúc, máu tươi rơi vãi vu trường không. Sinh mệnh thiên thần kia cắt thành hai khúc thân thể, bắt đầu hướng mặt đất rơi xuống, thở hồng hộc An Lâm, hướng Valentina đầu đi một cái ánh mắt. Valentina lập tức hội ý, tay cầm thần kính thế giới kiếm liền hướng sinh mệnh nữ thần phóng tới. Kiếm trong tay nhận hóa thành ức vạn bóng kiếm, đem sinh mệnh nữ thần thân thể chém thành ức vạn hạt. Lúc này, gần trăm đầu hồng hoang cự thú lần nữa hướng An Lâm cùng Valentina nhào tới. An Lâm xoay người hướng về phía một người trong đó cửu thủ thiên bằng chính là mấy đạo cực hạn kiếm. Quang, đem kia thủ đương đem trùng thiên bằng kia chín đầu cũng dứt khoát chặt đứt. Cửu thủ thiên bằng còn không có kêu thảm thiết liền bị chém đứt tức giận. Thân thể không lành lặn rơi xuống đại địa. Nhưng ở giữa không trung, máu thịt ngoạc nguậy, đúng là lại dài ra chín tân đầu. những thứ này hồng hoang cự thú hay lại là nắm giữ bất tử chi thân? Xem ra sinh mệnh thiên thần không chết. An Lâm run lên kiếm quang, lập tức hướng những phương hướng khác phi hành tốc độ cao. An Lâm cùng Valentina cũng không có chiến đấu ý tưởng, vòng quanh tạo hóa thế giới xoay quanh vòng, cùng một chúng hồng hoang cự thú để diều giấy. Quả nhiên, không bao lâu, sinh mệnh nữ thần lần nữa sống lại, nàng dáng vẻ như trước kia không khác nhau nhiều, không phát hiện chút tổn hao nào, chỉ bất quá cánh thiếu một, từ 6 cái biến thành 5 cái, còn có chính là sắc mặt có chút tái nhợt, tựa như chi nhiều hơn thu cái gì, suy giảm tới rồi căn bản. An Lâm, sinh mệnh nữ thần một đôi cực kỳ đẹp mắt con ngươi, cực kỳ oán hận trợn mắt nhìn An Lâm, phảng phất An Lâm quăng nàng 800 lần như thế. An Lâm giống vậy nhìn về phía sinh mệnh nữ thần, bị ánh mắt của đó sợ hết hồn. Xảy ra chuyện gì? Tại sao chỉ trừng hắn? Không trừng Valentina? Hắn tra xét rõ ràng qua một lần sinh mệnh nữ thần tình trạng, biết sinh mệnh nữ thần sống lại là yêu cầu sinh mệnh bổn nguyên làm nguyên liệu. Trong lúc nàng tử vong số lần gia tăng tới trình độ nhất định thời điểm, vẫn sẽ chân chính đi về phía tử vong. Đương nhiên, An Lâm cũng không hoàn toàn gửi hy vọng vào trong chuyện này. Hắn thực ra còn đang chờ một chuyện, đó chính là các loại sinh mệnh nữ thần đạo chi bổn tướng kết thúc. Là, An Lâm biết, một cái chí cao thiên thần đạo gốc rễ tương thị có thời hạn. Điểm này từ Hải Dương thiên thần cùng thiên không thiên thần nổ đạo chi bổn tướng lúc trường, là có thể suy đoán sinh mệnh nữ thần đạo chi bổn tướng thời gian. Chỉ cần An Lâm chống nổi khoảng thời gian này, sinh mệnh nữ thần còn là không phải mặc hắn nắn bóp. Đương nhiên, tốt nhất kéo dài thời gian biện pháp là không phải một mực phòng thủ, mà là tấn công. Bởi vì tấn công nếu là có thể giết chết sinh mệnh nữ thần, cũng có thể thành công tiêu hao nàng sinh mệnh bổn nguyên, để cho nàng đạo chi bổn tướng nhanh hơn địa kết thúc. Xa xa một bộ hoa váy xinh đẹp linh lung sinh mệnh nữ thần, nhìn rõ đến ý tưởng của An Lâm, kia tràn đầy hận ý hai tròng mắt thoáng qua một vệt châm chọc. A, An Lâm, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi không đã nghĩ kéo dài thời gian, chờ ta đạo chi bổn tướng thời gian sao? Sinh mệnh nữ thần đem ý tưởng của An Lâm đạo đi ra. Nàng nâng lên thanh lệ thoát tục mặt ngọc, thần sắc tràn đầy cao ngạo và khinh thường, giọng lạnh lùng nói, nhưng ngươi có thể biết, cùng tam tướng luân hồi chân thiên đại trận dung hợp ta, đạo chi bổn tướng có thể duy trì bao lâu? Có thể duy trì bao lâu? An Lâm hỏi, ha ha, so với ngươi tưởng tượng muốn lâu, tuyệt đối có thể chống được ngươi trước không tiếp tục kiên trì được. Sinh mệnh nữ thần mới sẽ không bị An Lâm khách sáo, mà là mặt lộ tự tin mỉm cười kín đáo trả lời. Thật sao, ta nhưng là cái kéo dài nam nhân nha, rất nhanh thì ngươi có thể thấy được. An Lâm khẽ mỉm cười nói. Sinh mệnh nữ thần mặt nhỏ bé không thể nhận ra địa kéo ra. Này An Lâm nói chuyện thế nào có chút kỳ quái. Hồng hoang cự thú lần nữa ép tới gần An Lâm cùng Valentina. Đại chiến sắp lần nữa bùng nổ. Đột nhiên, sinh mệnh nữ thần bên cạnh nơi nào đó hư không đột nhiên nổ. Sinh mệnh nữ thần sợ hết hồn, thân thể mềm mại vội vàng rút lui. Lúc này, một cái nam tử áo đen đột nhiên cực kỳ chật vật từ chỗ hư không nhảy ra. Khụ khụ, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa cho là không về được. Một cái có chút ôn nhu thanh âm nam tử từ trong bụi mù truyền ra, nơi này là nơi nào? Nam tử mê mang nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó, hắn liền thấy phô thiên cái địa khí tức cường đại đến để cho hắn khắp cả người phát rét hồng hoang. Cự thú bầy, còn chứng kiến này thực lực sâu không lường được, cho hắn vô cùng nguy hiểm tính, lại đẹp đến có chút mộng huyễn nữ tử. Hắc, Đinh Hiểu Như đạo hữu, Ở một bên An Lâm nhiệt tình chào hỏi nói, người tới chính là kia quỷ tộc Chí Cao Thần, Trúc lão tổ, Đinh Hiểu Như, cho nên nói, hắn theo căn nguyên tìm tới cửa ra, lại là ở sinh mệnh nữ thần bên cạnh. Nam tử yêu buồn bã địa đưa mắt về phía không trung, trong lòng cực kỳ phức tạp, hóa ra hắn đây là rơi vào trong ổ sói a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.